Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Lại được sắt một phen. Ha ha, Lam Vũ Hạo liếc mắt nhìn Tào Ngạn Tuấn. Trong lòng thầm mắng này vương bát đản lại muốn làm cái gì? Lam thiếu gia, ta chuẩn bị chứng thực trung cấp triệu hồi sư sau. Cùng Lưu cô nương chơi thuyền du hà. Không biết Lam thiếu gia khả có nhã hứng cùng chúng ta một đạo, Tào Ngạn Tuấn nói xong. Không đợi sắc mặt thay đổi, Lam Vũ Hạo cự tuyệt lại mở miệng nói. Hôm nay có thể thưởng thức đến Lưu cô nương tuyệt diệu tiếng đàn. Ngươi chẳng lẽ tưởng lỡ mất sao? Vẫn là, Lam thiếu gia không dám tới. Thiết, bổn thiếu gia khi nào thì sợ quá ngươi. Ngươi ở chỗ này chờ. Bổn thiếu gia đi chứng thực triệu hồi sư sẽ đến, Lam Vũ Hạo trong lòng khó chịu. Cũng biết đối phương ở mượn cơ hội châm chọc hắn. Nhưng là ngoài miệng hắn cũng không nguyện nhận thua. Đối phương đã là đến chứng thực trung cấp triệu hồi sư. Mà hắn lại lần đầu tiên tới nơi này chứng thực sơ cấp triệu hồi sư. Minh Nguyệt, đi, Lam Vũ Hạo vẫy tay. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đuổi kịp. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt lạnh lùng lướt qua Tào Ngạn Tuấn. Đi theo Lam Vũ Hạo phía sau. Tào Ngạn Tuấn ở Gia Cát Minh Nguyệt đi qua bên người hắn nháy mắt. Nghe thấy được một cỗ thơm ngát, bất đồng cho này huân mũi son mùi, cũng không đồng cho này hoa tươi mùi, lại càng không là huân hương hương vị, mà là một loại thiên nhiên làm cho người ta có chút lòng say mùi. Tào Ngạn Tuấn trong mắt lại hiện lên kinh diễm ni, như vậy mỹ nhân cư nhiên sẽ là Lam Vũ Hạo cái. Kia đồ ngu phế vật ma sủng, thật sự là dậm chân giận dữ a. Như là như vậy ma sủng là của chính mình. Thật là tốt biết bao, băng sơn mỹ nhân, mở miệng kêu bản thân chủ nhân cảm giác, nhất định phi thường tốt, cao cấp ma sủng cũng không phải là không thể được cùng chủ nhân giải ước. Chính là quá trình phiền toái điểm, cũng không biết này xinh đẹp hình người ma sủng thực lực đến cùng như thế nào. Bất quá rất nhanh rồi sẽ biết, hắn đã cấp cái kia vì Lam Vũ Hạo chứng thực giám khảo chào hỏi qua. Làm cho hắn nghĩ biện pháp thử xem kẻ này nhân hình ma sủng thực lực. Hình người ma sủng, lĩnh Nam Quốc không phải là không có quá. Thế nhưng là chưa bao giờ gặp qua giống Lam Vũ Hạo ma sủng như vậy xinh đẹp. Nghe nói hình người ma sủng thực lực cùng bề ngoài là thành có quan hệ trực tiếp. Như vậy Lam Vũ Hạo ma sủng đẹp như thế, thực lực tất nhiên sẽ rất cao đi. Tào Ngạn Tuấn trong lòng chờ mong đứng lên. Bước nhanh tiêu sái vào triệu hồi sư hiệp hội. Giờ phút này, Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi tham gia chứng thực. Lam gia ở kinh thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng năm gần đây có chút xuống dốc, Lam gia đại thiếu gia tương đương phế đi. Nhị thiếu gia là cái không biết trời cao đất rộng hoàn khố. Nhưng là không chịu nổi lão gia tử còn tay cầm trọng binh. Cho nên ở kinh thành vẫn là khá có ảnh hưởng lực. Kia giám khảo cũng không dám chậm trễ, mà là khách khí hỏi, Lam thiếu gia, ma sủng của ngươi, là cái gì thuộc loại? Công kích loại, Lam Vũ Hạo tự nhiên là ưỡn ngực đắc ý nói. Kia, giám khảo còn không có đem kế hoạch thực thi. Lam Vũ Hạo liền hừ lạnh một tiếng lên tiếng, ngươi muốn thế nào khảo hạch cứ việc xử xuất đến. Nếu không đem ma sủng của ngươi triệu hồi ra đến thử xem monster, Lam Vũ Hạo đắc ý rào rạt nói. Xem ta Minh Nguyệt không đánh ma sủng của ngươi hoa rơi nước chảy mới là lạ, giám khảo cũng không. Giận, ngược lại cười gật gật đầu, trong lòng thầm mắng một câu bao cỏ, sau đó mới khách khí mở miệng. Đã Lam thiếu gia nói như vậy, ta liền không khách khí, này giám khảo, thực lực đã đạt tới đại địa cấp bậc. Coi như là một gã cao thủ, đây là Tào Ngạn Tuấn riêng an bày, vốn là một cái cao cấp triệu hồi sư đến chứng thực. Như vậy, Lam thiếu gia, xin hỏi chuẩn bị tốt sao? Ta muốn triệu hồi ma sủng của ta, giám khảo trên mặt khách khí nói. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng kỳ thực cũng có chút phát run, hình người ma sủng, chính là thực lực tượng trưng. Mặc dù hắn không tin Lam Vũ Hạo như vậy phế vật có thể triệu hồi ra cao cấp ma sủng. Nhưng là sự thật bãi ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Rong dài, thật sự là rong dài. Lam Vũ Hạo không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ngươi chuẩn bị tốt đi. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm gật gật đầu. Giám khảo thấy thế, lập tức triệu hồi ra bản thân ma sủng. Đó là một cái tướng mạo hung hãn sói. Nhếch miệng phát ra cúi đầu tiếng gầm gừ, lộ ra một loạt lành lạnh bạch nha. Móng vuốt càng là lóe hàn quang. Vừa ra tới hào kêu một tiếng sau. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Ai cũng không có thấy rõ ràng Gia Cát Minh Nguyệt là thế nào ra thủ. Kia chỉ hung ác đói sói liền bay đến mặt sau. Trực tiếp hung hăng đánh vào trên tường. Phát ra giống như chó nhà có tang thông thường ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Sau đó theo trên tường trượt xuống sau. Hai cái chân trước ôm bản thân đầu. Ô ô kêu thảm, không dám đứng dậy. Tình cảnh này, không thôi kia dám khảo sợ ngây người. Từ một nơi bí mật gần đó quan khán Tào Ngạn Tuấn cũng sợ ngây người. Bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng Gia Cát Minh Nguyệt là thế nào ra thủ. Tào Ngạn Tuấn xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt chít nóng lên. Đáy mắt dâng lên tham lam môn sơ thật là lợi hại ma sủng. Nếu này ma sủng cùng Lam Vũ Hạo giải ước, trở thành bản thân ma sủng, kia bản thân ở lĩnh Nam Quốc chẳng phải là thật sự muốn đi ngang. Như vậy ma sủng làm sao có thể luôn luôn đi theo Lam Vũ Hạo cái kia phế vật bên người. Tuyệt đối không thể, ở trong sân Lam Vũ Hạo cũng bị tình cảnh này kinh sợ. Hắn suy đoán Gia Cát Minh Nguyệt rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ rằng cư nhiên cường đến nước này. Minh Nguyệt, ha ha ha, hảo dạng, thực cấp ta tránh mặt mũi a, chờ ta thưởng cho ngươi đi. Lam Vũ Hạo đắc ý vênh váo cười ha ha đứng lên. Sau đó quay đầu hướng tắc kia giám khảo phẫn nộ quát. Ngươi ngẩn người cái gì? Nói, bổn thiếu gia là cái gì cấp bậc? Ta, Lam thiếu gia, ta chỉ là cái đại địa cấp triệu hồi sư. Ngài ma sủng đả bại ma sủng của ta. Ngài tự nhiên là cao hơn của ta. Ít nhất cũng là bầu trời cấp triệu hồi sư, giám khảo có chút lắp bắp nói. Hắn xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt có cực độ khiếp sợ. Ha ha ha ha, Lam Vũ Hạo ngửa đầu cười thắt lưng đều nhanh chặt đứt. Thúc giục, nhanh chút, mau cấp ta chứng thực hảo, giám khảo trong lòng hèn mọn. Trên mặt không hiện, vội vàng đi cấp Lam Vũ Hạo tiến hành tốt lắm chứng thực. Đưa bọn họ tiễn bước, ra triệu hồi sư hiệp hội đại môn, Tào Ngạn Tuấn đã chờ ở nơi đó. Hắn nhìn đến Lam Vũ Hạo xuất ra, liền cười mỉm chi nghênh đón. Xem Lam thiếu gia cao hứng như thế, chứng thực kết quả định là không sai, đó là Lam Vũ Hạo lỗ mũi chỉ thiên. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Tào thiếu gia không biết hôm nay chứng thực là cái gì cấp bậc triệu hồi sư a? Trung cấp mà thôi, tự nhiên so ra kém Lam thiếu gia. Lần này Lam thiếu gia chứng thực cấp bậc chỉ sợ là đại địa cấp bậc đi. Tào Ngạn Tuấn cười khen tặng nói, bầu trời cấp, Lam Vũ Hạo nhìn như thật hưởng thụ Tào Ngạn Tuấn khen tặng. Lớn tiếng nói, sau đó như nguyện thấy được Tào Ngạn Tuấn kia khiếp sợ hâm mộ ánh mắt. Trên mặt càng là đắc ý, cho nên cũng không thấy được Tào Ngạn Tuấn trong mắt hèn mọn. Cùng hắn liếc về phía Gia Cát Minh Nguyệt khi trong mắt cực nóng. Thật sự là chúc mừng a, Tào Ngạn Tuấn cười rực rỡ. Lam thiếu gia quả nhiên thiên tư bất phàm, không bằng như vậy, hôm nay ta làm ông chủ, ngươi không phải nói muốn đi chơi thuyền du hà sao? Chạy nhanh đi, Lam Vũ Hạo thu liễm tươi cười. Đó là đương nhiên, Tào Ngạn Tuấn cười gật đầu. Bất quá, các ngươi hãy đi trước đi. Ta trước mang Minh Nguyệt đi trong tiệm, làm một ít quần áo, Lam Vũ Hạo không có quên Gia Cát Minh Nguyệt trên người mặc quần áo không hợp. Thân, mà hắn mới vừa nói qua muốn thưởng Gia Cát Minh Nguyệt. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tốt lắm, chúng ta ngay tại bến tàu chờ Lam thiếu gia đại giá. Tào Ngạn Tuấn mỉm cười. Nhưng là có vẻ tác phong nhanh nhẹn. Hảo, đi thôi, Lam Vũ Hạo huy bắt tay vào làm. Cũng không lại nói nhiều. Mang theo Gia Cát Minh Nguyệt thượng bản thân xe ngựa, đi kinh thành tốt nhất tơ lụa trang. Đến nơi đó. Lam Vũ Hạo một hơi tuyển mấy chục thất tơ lụa, sau đó làm cho người ta lượng ra Cát Minh Nguyệt kích cỡ. Làm cho bọn họ mau chóng cầm quần áo làm tốt đưa đến Uy Ninh Vương phủ đi. Minh Nguyệt, chờ chúng ta nhìn Hạ Tào Ngạn Tuấn này vương bát đản đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Trở về ta lại mang ngươi đi mua vật phẩm trang sức. Quang có quần áo sao được, lên xe ngựa hướng bến tàu đuổi thời điểm. Lam Vũ Hạo thấp giọng nói, Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn tại đảm đương bối cảnh bàn. Hiện tại nghe Lam Vũ Hạo lời nói này, đổ là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa rồi nhìn hắn đắc ý như vậy, còn tưởng rằng hắn thật sự bị người khoa không có nhận thức. Không nghĩ tới trong lòng vẫn là rất rõ ràng thôi. Tào Ngạn Tuấn cùng ta luôn luôn đều thị tử đối đầu. Không, phải nói nhà hắn cùng nhà của ta luôn luôn đều thị tử đối đầu. Hắn đối ta làm sao có thể hữu hảo tâm. Ước gì ta nhanh chút tử mới là. Không, lại càng không đối, Lam Vũ Hạo cười lạnh một tiếng. Lại sửa chữa, hắn là ước gì ta sống không bằng chết mới là, ngươi rốt cục thông minh một lần, Gia Cát Minh. Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Bổn thiếu gia chẳng lẽ thật bổn sao? Bổn thiếu gia luôn luôn đều thật thông minh. Bổn thiếu gia là tối cơ trí. Lam Vũ Hạo tạc mau, hướng Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt mắt điếc tai ngơ. Chính là xốc lên cửa sổ xe mảnh nhìn ra phía ngoài. Đã ra khỏi thành, bến tàu liền ở ngoài thành. Nàng ở Lam Vũ Hạo thư phòng xem qua thư trạch đại lục lịch sử. Đương nhiên cũng có lĩnh Nam Quốc lịch sử. Lĩnh Nam Quốc kinh thành là tốt địa phương, một năm bốn mùa rõ ràng. Thành Tây ngoại là một cái liên miên không dứt con sông. Chưa bao giờ khô, nguồn nước được đến cam đoan. Kinh thành cũng chưa bao giờ xuất hiện quá nạn hạn hán cùng thủy tai. Minh Nguyệt à, ta nằm mơ đều không nghĩ tới ta còn có hôm nay. Ta đã cho ta đời này, đều không thể tiến vào Triệu Hồi Sư Hiệp Hội Đại Môn. Cả đời đều không thể chứng thực Triệu Hồi Sư, bên tai truyền đến Lam Vũ Hạo thì thào nói nhỏ. Giống như ở nói với Gia Cát Minh Nguyệt, lại giống như ở lầm bầm lầu bầu. Giờ phút này, Lam Vũ Hạo mi gian hoàn khố hơi thở dĩ nhiên không thấy. Có chính là một chút nhàn nhạt yêu thương. Đúng vậy, nếu là không gặp được bản thân, người đời này thật đúng là vĩnh viễn vô pháp tiến vào Triệu Hồi Sư Hiệp Hội Đại Môn. Gặp ta sẽ cho ngươi giải độc, sẽ làm ngươi trở thành một cái cường giả chân chính. Gia Cát Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, xem Lam Vũ Hạo sườn mặt, trong lòng nàng có chút thu nhanh. Đứa nhỏ này, kỳ thực cũng không dễ dàng. Từ nhỏ liền không có hưởng thụ đến cha mẹ quan tâm. Gia gia sủng nịch khó tránh khỏi làm cho hắn dài sai lệch. Hơn nữa tốt nhất tư chất bởi vì trong cơ thể kịch độc như vậy mai một. Gia Cát Minh Nguyệt chính đang cảm thán thời điểm, Lam Vũ Hạo cũng là quay đầu đến. Nhe răng cười, kiêu ngạo nói, hắc hắc, bất quá bổn thiếu gia hiện tại có ngươi. Về sau kia giúp ngu xuẩn chờ xem tốt lắm mà đi liền tính gặp được thái tử ta cũng không sợ. Ha ha ha ha, Gia Cát Minh Nguyệt xem kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng Lam Vũ Hạo. Yên lặng quay đầu, đa sầu đa cảm cái gì? Đều là giả, giả a, này nha chính là một cái đáng đánh đòn hóa. Đến bến tàu, có tao gia hạ nhân tại kia chờ. Nhìn thấy bọn họ xe ngựa dừng lại, vội vàng đón đi lại. Lam thiếu gia, nhà của ta thiếu gia đã xin đợi lâu ngày, mời theo tiểu nhân đến, kia hạ nhân ngữ khí nhưng là thật cung kính. Không gì ngoài hắn đáy mắt hiện lên khinh thường ngoại, Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Lam Vũ Hạo mặt sau, trong lòng yên lặng châm chọc, Lam Vũ Hạo à Lam Vũ Hạo, ngươi nói nhân duyên của ngươi đến cùng có bao nhiêu kém a? Cứ nhiên tùy tiện một cái hạ nhân đều khinh bỉ ngươi. Liền tính ngươi có ta đây cái cao cấp ma sủng. Lại hay là muốn bị người khinh bỉ. Ngươi nói ngươi nhiều thất bại a. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt hoa lệ thuyền hoa. Trên mặt không có gì biểu cảm ni chính là trong lòng suy nghĩ. Này lĩnh Nam Quốc thế gia nhóm. Nhưng là thật giàu có và đông đúc. Tiến vào thuyền hoa. Tào Ngạn Tuấn nhiệt tình đứng lên nghênh đón bọn họ. Lam thiếu gia, mau tọa mau tọa. Không biết ngươi vị này, thế nào xưng hô, Tào Ngạn Tuấn thái độ đối với Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Hắn đã chứng kiến Gia Cát Minh Nguyệt cường đại, đương nhiên sẽ không đem nàng giống thông thường ma sủng như vậy đối đãi. Ma sủng của ta, Gia Cát Minh Nguyệt, ân, ngươi có thể kêu nàng Gia Cát tiểu thư, Lam Vũ Hạo rất đắc ý nói xong. Bản thân ngồi xuống sau, vỗ vỗ bên cạnh ghế dựa, Minh Nguyệt, đến, ngồi bên này đến, Gia Cát Minh Nguyệt đi qua, ngồi ở Lam Vũ Hạo bên cạnh ghế dựa. Tới thủy tới chung không có xem Tào Ngạn Tuấn cùng trong thuyền hoa cái kia thiên kiều bá mị lưu. Tròn tròn liếc mắt một cái, Tào Ngạn Tuấn cũng không nóng nảy, mà là vỗ tay làm cho người ta thượng trà, cười mỉm chi mở miệng hỏi nói, Lam thiếu gia, không biết Gia Cát tiểu thư thích chút gì đó, ta cũng hảo thuận tiện an bày, ta ăn cái gì nàng liền ăn cái gì, Lam Vũ Hạo phụng phịu nói. Ánh mắt phiêu phiêu tọa ở bên kia Lưu Tròn Tròn. Lưu Tròn Tròn kỳ thực là một cái quan viên sao? Chính là sau này phụ thân của nàng phạm tội, bị xét nhà, nàng cũng bị quan bán. Lưu Lạc Phong Trần, tuy là Lưu Lạc Phong Trần, nhưng là trên mặt như trước lên mặt, cầm ký thư họa nhưng là mọi thứ đều sẽ. Nàng lên mặt, này nam nhân nhưng là xua như xua vịt, cho nên nàng hiện tại tuy rằng đang ở thanh lâu. Vẫn còn là cái thanh quan, không điểm thủ đoạn, là không có khả năng có hiện tại địa vị, nàng hiện tại nhưng là kinh thành hạng nhất kỹ. Tào Ngạn Tuấn xem Lam Vũ Hạo hướng bên kia phiêu, trong lòng hiểu rõ, khóe miệng hơi hơi gợi lên điểm trào phúng độ cong. Quả nhiên a, Lam Vũ Hạo này ngu xuẩn thật đúng đối này kỹ nữ để bụng. Lại thế nào thanh cao, lại thế nào đa tài đa nghệ, nàng chính là cái kỹ nữ. Vĩnh viễn cũng cải biến không xong. Thuyền hoa rất nhanh chuyển động, thật vững vàng, nếu không phải có gió nhẹ thổi vào đến, còn cảm giác không ra đã chuyển động. Tào Ngạn Tuấn uống một ngụm trà, mỉm cười như xuân phong, chậm rãi nói, Lưu cô nương, hôm nay chúng ta nhưng là có nhĩ phúc, có thể nghe được ngươi khẩy một bàn. Thật sự là tam sinh hữu hạnh, Tào công tử thật sự là quá khen, Lưu Tròn Tròn mỉm cười. Đứng lên, hơi hơi nhất hủy khuất tử, hành một cái lễ, kia tiểu nữ tử liền khẩy một bàn, Lưu Tròn Tròn nói chuyện. Ánh mắt lại lạc đến Lam Vũ Hạo trên người, hướng hắn mỉm cười, Lam Vũ Hạo bị này tươi cười, kém chút đoạt đi tâm hồn, luôn luôn đối hắn mắt lạnh tướng đãi nhân. Hôm nay cư nhiên vài phần kính trọng, ngẫm lại cũng là hẳn là, bản thân hiện tại nhưng là bầu trời cấp triệu hồi xưa a. Lam Vũ Hạo nhất nghĩ đến đây, càng lên mặt, ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn Lưu Tròn Tròn, ra vẻ không thèm để ý nói. Một khi đã như vậy, sẽ đến một khúc đi, Lưu Tròn Tròn áp chế đáy mắt chán ghét. Ngồi xuống đã sớm bày biện tốt đàn cổ biên, nếu không phải vì Ngạn Tuấn, làm gì phải để ý hội này hoàn khấu ngu xuẩn, cho rằng bản thân triệu hồi cá nhân hình ma sủng liền không ai bì nổi sao. Nông cạn, ngu xuẩn, không sai, Lưu Tròn Tròn sở dĩ hội đáp ứng ứng phó hạ Lam Vũ Hạo. Đều là vì Tào Ngạn Tuấn, nàng tâm hệ Tào Ngạn Tuấn. Hơn nữa Tào Ngạn Tuấn đáp ứng quá nàng, nhất định sẽ vì nàng chuộc thân, làm cho nàng làm của nàng bình thê. Tuy rằng không thể là duy nhất thê tử, thế nhưng là bình thê a. Lưu Tròn Tròn rất rõ ràng, tuy rằng không ít đại quan quý nhân phủng nàng. Lấy lòng nàng, nhưng là kia chính là làm nàng là đồ chơi mà thôi. Không có gì cái gọi là thật tình, cũng quyết định không có khả năng làm cho nàng làm thê tử. Nhiều lắm tiểu thiếp, mà Tào Ngạn Tuấn cư nhiên hứa hẹn cũng bị nàng chuộc thân thả trở thành của hắn bình thê. Nàng có thể nào mất hứng? Tào gia ở kinh thành là ngũ đại thế gia chi nhất. Tào Ngạn Tuấn cũng là tuổi trẻ anh Tuấn, năm ấy 17 đã là song tu. Trung cấp triệu hồi sư cùng cao cấp kiếm sĩ, như vậy trời phú, như vậy gia thế, như vậy dung mạo, hơn nữa đối phương thề non hẹn biển, nàng có thể nào không động tâm. Cho nên, vì Tào Ngạn Tuấn, Lưu Tròn Tròn nguyện ý đến ứng phó một chút nàng chán ghét Lam Vũ Hạo. Ngồi ở đàn cổ một bên, Lưu Tròn Tròn thân thái chuyên chú bắt đầu đánh đàn, Lưu Tròn Tròn cầm nghệ quả nhiên rất cao. một đôi thon thon ngọc thủ vỗ về cầm huyền, huyền chuyển du dương tiếng đàn chút xuống mà ra, có khi như chi âm chi kỷ, có khi lại như thiếu nữ nói nhỏ, bát động lòng người, một khúc kết thúc, Lam Vũ Hạo đã như si như túy, vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hảo, hảo, Lưu cô nương cầm nghệ quả nhiên là thiên hạ vô song. Nông cạn, bao cỏ, Lưu tròn tròn trong lòng khinh thường. Gia Cát Minh Nguyệt chính là nâng chung trà lên tao nhã uống một ngụm trà. Nàng minh bạch, này trò hay mới bắt đầu đâu. Quả nhiên, nàng xem đến Tào Ngạn Tuấn hướng Lưu tròn tròn xử cái ánh mắt. Lưu tròn tròn đè nén xuống đáy mắt bài xích cùng chán ghét. Chân thành đứng lên, hướng Lam Vũ Hạo ôn nhu nói. Đa tạ Lam công tử tán thưởng, chính là tiểu nữ tử cảm thấy có chút bực mình. Không biết Lam công tử có thể không hãnh diện bồi tiểu nữ tử đến bên ngoài hít thở không khí, đó. Là tự nhiên, Lam Vũ Hạo mừng rỡ như điên đứng lên, tiến lên phải đi nâng đỡ Lưu tròn tròn. Lưu tròn tròn theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng là mặt sau Tào Ngạn Tuấn nhẹ nhàng cầm trong tay chén trà khắc ở trên bàn. Phát ra một tiếng cúi đầu giòn vang, Lưu tròn tròn liền không lại né tránh. Sinh sôi nhường Lam Vũ Hạo cầm cổ tay nàng, đi thôi, Lưu cô nương, chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí, Lam Vũ Hạo trên mặt tràn đầy tươi cười. Đỡ Lưu tròn tròn đi ra ngoài, tựa hồ đem Gia Cát Minh Nguyệt triệt để cấp quên, Gia Cát Minh Nguyệt buông chén trà, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tào Ngạn Tuấn kia cực nóng ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt phi thường khó chịu người khác dùng xem oa. Hảo nghiêu bức ma sủng. Ta nhất định phải được đến, loại này ánh mắt xem nàng. Nàng sẽ có trừ nhân xúc động. Gia Cát tiểu thư, chiêu đãi không chu toàn. Kính xin thứ lỗi, Tào Ngạn Tuấn mỉm cười. Trong miệng mang theo xin lỗi. Người này, kỳ thực bình tĩnh mà xem xét. Nhưng là trưởng nhân khuôn nhân dạng. Là cái Tuấn Nam môn sơ hơn nữa trên người nho nhã khí. Thật dễ dàng làm cho người ta lòng sinh hảo cảm ơn đi, hoàn hảo, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt. Phun ra hai chữ, lại đủ để cho Tào Ngạn Tuấn mừng rỡ như điên. Tào Ngạn Tuấn trong lòng vui sướng. Lam Vũ Hạo ma sủng khẳng nói chuyện với hắn a. Hơn nữa thanh âm thật sự rất êm tai. Như thế dễ nghe, thoáng như không cốc u lan a. Xem ra. Làm cho nàng cùng Lam Vũ Hạo cái kia phế vật giải ước hẳn là không là thật gian nan chuyện a. Tào Ngạn Tuấn tại kia tự kỷ nghĩ, Lam thiếu gia đã thật lâu chưa từng nghe qua Lưu cô nương tiếng đàn. Hiện tại có chút thất thố, cũng là bình thường, còn hy vọng Gia Cát tiểu thư không nên trách tội đâu. Chủ nhân đem ma sủng bỏ lại quả thật không đúng, bất quá, Lam thiếu gia vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Ta nghĩ Gia Cát tiểu thư sẽ không để ý. Tào Ngạn Tuấn há mồm ngậm miệng đều ở giúp Lam Vũ Hạo nói. Chuyện, kỳ thực cũng là đang châm ngòi. Hắn cẩn thận quan sát đến Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt như trước là mặt không biểu cảm bộ dáng. Làm cho hắn đoán không ra đối phương trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Hắn vốn là cái đồ ngu. Ta cùng hắn để ý cái gì, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Xem Tào Ngạn Tuấn kia càng cực nóng ánh mắt, trong lòng buồn cười, người này mục tiêu cũng quá rõ ràng điểm mà ni cũng không biết Lam Vũ Hạo biết có người tưởng lấy. Của hắn, góc tường, hội là cái gì biểu hiện? Đúng vậy, Gia Cát tiểu thư tất nhiên sẽ không cùng Lam thiếu gia so đo, Tào Ngạn Tuấn càng lớn cười ôn hòa. Gia Cát tiểu thư. Không cần tiến vào ma sủng không gian sao? Có phải hay không đối với ngươi có tổn hại? Sẽ không, Gia Cát Minh Nguyệt tiếc tự như kim. Lại càng nhường Tào Ngạn Tuấn cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt thật sự là lãnh diễm cao quý. Nhường trong lòng hắn muốn được đến tâm tình của nàng hơn bức thiết. Gia Cát tiểu thư tựa hồ thật thích Trích Tiên lâu món ngon. Không bằng đêm nay ta làm ông chủ. Thỉnh Gia Cát tiểu thư ở Trích Tiên lâu, Tào Ngạn Tuấn hỏi thăm nhưng là rất rõ ràng. Chính là nói còn chưa nói hết, Lam Vũ Hạo lại trong lúc này chạy vội tiến vào. Hắn tựa hồ cũng nghe được Tào Ngạn Tuấn những lời này. Cho nên vừa tiến đến liền chỉ vào Tào Ngạn Tuấn cái mũi mắng đứng lên. Tào Ngạn Tuấn, ta liền nói thôi, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Tìm cái kỹ nữ đến câu dẫn ta, nguyên lai là vì ma sủng của ta. Phi, ngươi làm ta là ngốc tử. Ta làm bộ như bị kia kỹ nữ mê choáng váng. Ngươi thật đúng tin, một cái kỹ nữ mà thôi. Có thể so sánh thượng của ta Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo một ngụm một cái kỹ nữ. Hào không cấu kỵ, khẩu khí khí thế bức nhân. Đứng sau lưng Lam Vũ Hạo Lưu Tròn Tròn sắc mặt tái nhợt. Lung lay sắp đổ, nàng biết thân phận của tự mình không chịu nổi. Nhưng là nàng nhưng vẫn không có làm ký tự tự giác. Giờ khắc này, thân phận của nàng ở giữa ban ngày ban mặt, bị người như vậy lần nữa nói ra, nàng cũng chịu không nổi. Của nàng kiêu ngạo, của nàng kiên trì, ở giờ khắc này bị Lam Vũ Hạo phá hủy, càng là người này còn đã từng là của chính mình váy hạ chi thần. Tào Ngạn Tuấn sắc mặt hắc mau giọt xuất thủy đến. Trong mắt lửa giận cơ hồ mau đem Lam Vũ Hạo thiêu đốt hầu như không còn. Này ngu xuẩn, cư nhiên cũng không phải rất xuẩn. Vừa rồi dĩ nhiên là chứa bị Lưu Tròn Tròn mê hoặc. Minh Nguyệt, chúng ta đi. Lam Vũ Hạo nổi giận đùng đùng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt xem bởi vì tức giận mà đỏ lên mặt Lam Vũ Hạo. Trong lòng đổ là có chút vui mừng. Này Hoàn Khố thiếu gia. Tựa hồ cũng không phải ngu xuẩn như vậy, biết tương kế tựu kế đến trá ra đối phương mục đích. Gia Cát tiểu thư, hiện tại thuyền còn du hành ở trong sông, đãi cập bờ sau, ta lại sai người đưa các ngươi trở về được không? Tào Ngạn Tuấn không để ý tới Lam Vũ Hạo kêu gào. Mà là tao nhã nói với Gia Cát Minh Nguyệt, phía trước Gia Cát Minh Nguyệt nói Lam Vũ Hạo là ngu xuẩn. Kia quả thực chính là cho hắn cái tín hiệu. Kỳ thực này cao cấp ma sủng, là không vừa lòng bản thân chủ nhân a. Ai hiếm lạ ngươi đưa, chúng ta lập tức muốn rời thuyền, cấp ta dừng lại, Tào Ngạn Tuấn, ngươi thực chẳng ra gì, cũng dám tiêu tưởng ta ma sủng, làm của ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ngươi cả đời đều không có khả năng triệu hồi ra giống ta Minh Nguyệt như vậy lợi hại ma sủng. Lam Vũ Hạo chỉ vào Tào Ngạn Tuấn cái mũi mắng to. Tào Ngạn Tuấn sắc mặt rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng quát, có bản lĩnh ngươi đi, ta cũng không tin muốn nhảy sông chạy. Lam Vũ Hạo khí có chút run run, hiện tại hắn có chút hối hận đi theo Tào Ngạn Tuấn đến đây. Vô phương, đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhàn nhạt bỏ lại những lời này. Đi ra ngoài, xem ở Lam Vũ Hạo hôm nay biểu hiện, khiến cho hắn lại được sắt một chút đi. Lam Vũ Hạo vừa nghe. Cũng không cùng Tào Ngạn Tuấn tranh cãi, mà là theo Gia Cát Minh Nguyệt hướng trên sàn tàu đi đến. Tào Ngạn Tuấn vội vàng theo ở phía sau, lướt qua sắc mặt tái nhợt Lưu Tròn Tròn thời điểm, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Điểm ấy việc nhỏ cũng chưa làm tốt, thật sự là ngu xuẩn. Lưu Tròn Tròn lã chã trực khóc theo ở phía sau, nàng cũng không giải cái kia bao cỏ Hoàn Khố đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngày xưa bản thân tùy ý quăng cái ánh mắt cho hắn. Hắn đều mừng rỡ như điên. Hôm nay đối bản thân cư nhiên như thế không lưu tình nhục nhã. Minh Nguyệt, chúng ta sẽ không thật sự liền như vậy bơi lên bờ đi. Ta không biết bơi vịnh a. Lam Vũ Hạo vừa rồi lược hạ ngoan nói. Hiện tại lại lắp bắp nói. Ngu xuẩn, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói xong. Nhưng không có phía trước quát lớn ý tứ, ngược lại có một cỗ chính nàng cũng chưa phát giác sủng địch cùng ý cười. Ngay sau đó, ở trên sàn tàu mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, sợ liền bỏ lỡ này xinh đẹp một màn, bọn họ nhìn thấy gì? Dưới ánh mặt trời, xinh đẹp thiếu nữ trên lưng xuất hiện một đôi gần như trong suốt cánh. Cánh thượng lóe ra lưu quang. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mỹ kinh tâm động phách, nàng nhẹ nhàng run lẩy bẩy cánh, hoa quang bốn phía, đoạt nhân ánh mắt, đi thôi, kia xinh đẹp thiếu nữ, trên mặt tựa hồ lộ ra một chút mỉm cười, hướng Lam Vũ Hạo vươn rảnh tay, Lam Vũ Hạo ngớ ra, chậm rãi đem chính mình tay giao đến Gia Cát Minh Nguyệt trên tay. Ở đây nhân, cả đời cũng quên không được tình cảnh này, xinh đẹp thiếu nữ. Vuốt cánh, lôi kéo Lam Vũ Hạo thủ, phi lên trời không, dần dần biến mất không thấy. Bên tai còn truyền đến Lam Vũ Hạo tiếng kinh hô. Tào Ngạn Tuấn thất thần xem ra Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo biến mất phương hướng. Nắm tay đã nắm chặt, gân xanh tuôn ra, ánh mắt là trước nay chưa có kiên quyết, nhất định phải được đến cái kia ma sủng. Nhất định, Lưu Tròn Tròn cũng trương mồm rộng, nhìn không chung, nàng lần đầu tiên nhìn đến có thể phi hành hình người ma sủng. Kia ma sủng, đến cùng là chủng tộc gì? Lam Vũ Hạo giờ phút này bị Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay. Điếu ở của nàng phía dưới, hoa hoa kêu to, hoa ha ha, Minh Nguyệt, ngươi cư nhiên hội phi a, ha ha ha, thích đã chết, muốn chết, ta đây buông tay, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng nói. A, không không, ta không muốn chết a, Lam Vũ Hạo la hoảng lên. Sợ Gia Cát Minh Nguyệt thật sự bắt hắn cho bỏ lại đi. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lam Vũ Hạo, luôn luôn bay đến cửa thành phụ cận, mới tìm cái hẻo lánh địa phương hàng rơi xuống. Ai, Minh Nguyệt, vì sao không mang theo ta bay trở về đi? Lam Vũ Hạo vừa rơi xuống đất liền nghi hoặc hỏi. Hắn còn tưởng nhiều khoe ra một chút đâu. Ngươi tưởng nhiều vài cái Tào Ngạn Tuấn. Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí lạnh lùng, tuy rằng lạnh lùng, cũng không lại giống trước kia như vậy vô tình. Này Lam Vũ Hạo kỳ thực cũng không phải là không có đầu óc. Là cái khả tạo chi tài. À, đương nhiên không. Lam Vũ Hạo đương nhiên trong nháy mắt liền hiểu được. Minh Nguyệt, đi, cho ngươi mua này nọ. Sau đó buổi tối chúng ta đi Trích Tiên Lâu có một bữa cơm no đủ. Không cần cho ta tiết kiệm tiền, đi mua đồ điểm dược liệu trước. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Việc cấp bách, vẫn là trước đêm này hai huynh đệ độc dài. Lam Vũ Phàm độc kỳ thực cũng không có Lam Vũ Hạo độc thâm ni, Lam Vũ Phàm độc hẳn là mới vài năm. Mà Lam Vũ Hạo độc cũng rất làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Cư nhiên ẩn núp mười mấy năm ni là ai hạ độc, ở hắn vẫn là đứa nhỏ thời điểm đã đi xuống tủ. Người mua thuốc tài làm cái gì? Người có bệnh, Lam Vũ Hạo không cần nghĩ ngợi thốt ra, người mới có bệnh. Gia Cát Minh Nguyệt một cái tát phiến đến Lam Vũ Hạo trên đầu. Ngươi chỉ để ý bỏ tiền là được. Nha, hảo thôi, Lam Vũ Hạo ôm đầu có chút ủy khuất nói. Sau đó, này nha bỏ chạy đến cửa thành đi. Tùy ý kêu chiếc xe ngựa. Uy, nói ngươi đâu, liền ngươi, xe ngựa tặng cho ta. Kêu mã người trong xe lăn xuống đi, cái gì? Dám cùng ta gọi nhịp. Ngươi có biết ta là ai sao? Tiền cho ngươi, lập tức cấp ta lăn xuống đến, bằng không ta sẽ làm ngươi a, đau quá, ai xả ta lỗ tai, Lam Vũ Hạo vừa quay đầu thấy là ai. Lập tức chờ có lên tiếng, chính là đau nhe răng trợn mắt, Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm vươn tay dắt Lam Vũ Hạo lỗ tai. Đem điều này ý thế hiếp người tên xả trở về, khả tạo chi tài cái gì, quả nhiên là của chính mình ảo giác sao. Hai người đi bộ vào thành, Lam Vũ Hạo ôm bản thân hồng hồng lỗ tai, ủy ủy khuất khuất chăm chú nhìn bên cạnh mặt không biểu cảm nhân. Nga, là mặt không biểu cảm ma sủng, Lam Vũ Hạo cảm thấy, phổ thiên hạ không có so với hắn càng nghẹn thở chủ nhân thôi. Bất quá, ngẫm lại cũng coi như, bản thân ma sủng tất nhiên là thiên hạ vô song, bản thân nhường nhịn điểm tốt lắm, liền một chút. Sẽ không lại hơn, hừ, lỗ tai đau quá a, xuống tay cũng không nhẹ điểm đi vào thành, Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi lớn nhất dược liệu điếm. Mua rất nhiều dược liệu, còn kém đem dược liệu điếm chuyển không? Trưởng quầy cười ánh mắt đều không thể chọn, kinh thành nhân đều biết đến này Lam gia nhị thiếu gia hồ nháo. Không từng tưởng cho tới hôm nay hồ nháo đến tự bản thân lý đến đây. Cơ hồ đem trong tiệm dược liệu chuyển không? Trưởng quầy cười tủm tỉm chỉ huy nhân trang xe giao hàng. Trong lòng thầm nghĩ, lại đến hồ nháo vài lần đi. Ta nhiệt liệt hoan nghênh ngài A Lam thiếu gia. Trả tiền rồi tiền, Lam Vũ Hạo gãi gãi đầu. Minh Nguyệt, đi thôi, người mệt mỏi đi, chúng ta đi ăn cơm A. Trích Tiên Lâu khoảng thời gian trước đẩy rời đi đồ ăn thức rất tốt ân, Gia Cát Minh Nguyệt. Gật đầu, hai người ngồi trên từ dược liệu điếm lão bản cung cấp xe ngựa. đi Trích Tiên Lâu. Ở Trích Tiên Lâu trong ghế lô, Lam Vũ Hạo hưng trí bừng bừng nói về cùng Tào Ngạn Tuấn trong lúc đó khúc mắc. Cái kia Vương Bát Đản, hồi nhỏ bị ta một cước đá tiến trong hồ, liền luôn luôn mang thù đến bây giờ. Thật sự là hơi quá đáng. Lam Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện khi nào? Gia Cát Minh Nguyệt uống một ngụm trà, không chút để ý hỏi. Năm ấy mùa đông, ân, ta giống như 7 tuổi, hắn 9 tuổi, như vậy ngu ngốc, hắn tuổi so với ta đại, khí lực so với ta đại, cư nhiên vẫn là bị ta đổ lên trong hồ, uống nước uống lên cái nọ a. Ha ha ha, Lam Vũ Hạo nói cuối cùng cười ha ha đứng lên. Mùa đông, bị đẩy tiến trong hồ, uống nước uống lên cái nọ. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt cười lên mặt Lam Vũ Hạo. Yên lặng buông chén trà, phỏng chừng lúc đó Tào Ngạn Tuấn là cửu tử nhất sinh đi. Không mang thù thì trách, như vậy ngươi lúc đó vì sao đẩy hắn? Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi, hắn khuyến khích thái tử đem ta nuôi nấng con chó nhỏ ném vào trong hồ. Ta không thể trêu vào thái tử, đành phải thu thập hắn, Lam Vũ Hạo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Không chút cảm giác đến chọn Nguyễn Quả Hồng Niết là kiện mất mặt chuyện. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt không lộ vẻ gì. Ngẩng đầu nhìn Lam Vũ Hạo, ngay tại Lam Vũ Hạo cho rằng bản thân sẽ bị khiển trách thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt kế tiếp lời nói lại làm cho hắn chấn động. Làm tốt lắm anh đi, cái loại này dưới tình huống quả thật hẳn là chọn Nguyễn Quả Hồng Niết ra. Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói. Lam Vũ Hạo trợn tròn mắt, hắn cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt hội giống Gia Gia giống như đại ca khiển trách hắn một chút đâu. Dù sao gần nhất Gia Cát Minh Nguyệt đều đang giáo huấn hắn. Bất quá, cứng rắn quả hồng niết bất động, có thể lén sự điểm ngáng chân, Gia Cát Minh Nguyệt thật nghiêm túc dậy. Hắc hắc, đúng đúng, Lam Vũ Hạo cười đáng khinh, một bộ ngươi thật sự là thâm cho ta tâm biểu cảm. Thoạt nhìn muốn nhiều đáng đánh đòn còn có nhiều đáng đánh đòn. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt còn muốn giáo dục của hắn thời điểm. Tiểu nhị bắt đầu thượng đồ ăn. Trích Tiên Lâu đồ ăn quả thật không giống bình thường. Ăn Gia Cát Minh Nguyệt thật là vừa lòng. Xem đối diện một mặt lấy lòng tươi cười cho nàng gắp thức ăn Lam Vũ Hạo. Nàng làm một cái thật vĩ đại quyết định. Lần sau tấu Lam Vũ Hạo thời điểm. Độ mạnh yếu hơi chút nhẹ chút. Dùng quá ngọ cơm, hồi Uy Ninh Vương Phủ, trở lại trong viện, Gia Cát Minh Nguyệt nhường Lam Vũ Hạo ngồi đứng tấn. Ngồi đứng tấn, ta vì sao muốn ngồi đứng tấn? Ta cũng không phải kiếm sĩ. Ta muốn tráng kiện như vậy khí lực làm cái gì? Lam Vũ Hạo vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu, lập tức mặc kệ, ta ngồi đứng tấn có chỗ tốt gì? Ngồi đứng tấn, Gia Cát Minh Nguyệt không biết nơi nào lấy ra đến một cái cành mận gai. Vẻ mặt lạnh lùng mà nghiêm cẩn, hoặc là, bị đánh, Lam Vũ Hạo rút trừ khóe miệng. Vừa định nói chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt trong tay cành mận gai liền không chút do dự rút xuống dưới. Đầu Lam Vũ Hạo ngao một tiếng lập tức nhảy dựng lên. Ngồi, trừ, Gia Cát Minh Nguyệt ngắn gọn hỏi. Ngồi. Lam Vũ Hạo khí nuốt núi sông giống ra này tự đến. Tốt lắm anh đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nhìn Lam Vũ Hạo. Ngồi đủ 2 giờ, ta đi trước hạ luyện kim thất thảo. Đi thôi ngươi đi đi, Lam Vũ Hạo ngồi hảo đứng tấn. Gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt chạy nhanh biến mất, như vậy hắn là có thể nhàn hạ. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết của hắn ý tưởng, chính là không nói phá. Buông cành mận gai, hướng luyện kim thất đi. Tháng năm ánh mặt trời, không tính rất mãnh liệt, nhưng là luôn luôn ngồi đứng tấn đứng ở nơi đó lời nói cũng rất mệt. Lam Vũ Hạo hướng Gia Cát Minh Nguyệt rời đi phương hướng phiêu lại phiêu. Xác định nàng tạm thời không sẽ xuất hiện, mới đứng lên đến, thân chen chân vào, vừa định dắt cổ họng kêu nhân, lại cảm thấy không ổn. Hạ thấp thanh âm nói. Đinh Tam, người đáng chết nhân, đi nơi nào, ai, thiếu gia, ta đến đây, Đinh Tam không biết theo cái nào góc chui xuất ra. Đi, gọi người cấp bổn thiếu gia điểm cuối uống đến, lại gọi người vội tới ta ấn ấn, mệt chết bổn thiếu gia, này ngồi đứng tấn sẽ không là nhân làm sự a, Lam Vũ Hạo thân lười thắt lưng phân phó. Ngươi qua bên kia thủ, nếu nhìn đến Minh Nguyệt đi lại, ngươi đi học cậu kêu, nhắc nhở ta thiếu gia, vương phủ cao thấp không có cậu a, không là đều nghe ngài cấp xử lý sao? Học cậu trầm trồ khen ngợi giống không thích hợp a, Đinh Tam vẻ mặt cầu xin nói. Vậy ngươi tùy tiện kêu, quản làm sao ngươi kêu, dù sao nhắc nhở ta là được, Lam Vũ Hạo không kiên nhẫn nói. Thân chân đá hạ Đinh Tam, chạy nhanh đi, không gặp đến thiếu gia ta mệt cũng còn nửa cái mạng sao? Là, Đinh Tam vội vàng đáp lại đến, trong lòng lại oán thầm, xem thiếu gia này sinh long hoạt hổ bộ dáng, nơi nào như là mệt chỉ còn nửa cái mạng thôi, còn có. Thiếu gia cùng của hắn ma sủng nhân vật có phải không phải đổi. Thân chủ nhân như vậy sợ hãi bản thân ma sủng, bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng không kỳ quái. Thiếu gia ma sủng khả là phi thường lợi hại đâu. Cứ như vậy, không nhiều lắm hội, Lam Vũ Hạo bán nằm ở hành lang hạ xích đu thượng. Híp mắt uống nước trái cây, bên cạnh một cái nha hoàn ở đánh cây quạt, một cái quỳ trên mặt đất cho hắn mát xa chân. Hắn thảnh thơi đong đưa xích đu, muốn nhiều thích ý có bao nhiêu thích ý, thẳng đến một bóng ma gắn vào trên đầu hắn, hắn mới ra tiếng, làm gì đâu, ngăn trở bổn thiếu gia hết nga, thật không, trả lời của hắn thanh âm, làm cho hắn thúc nhảy dựng lên, sau đó liền nhìn đến một mặt lạnh như băng ra cắt Minh Nguyệt đứng ở của hắn trước mặt. Ha ha, Minh Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Gì, nhanh như vậy đã vượt qua 2 giờ. Ân, ta đều ngồi xong rồi, Lam Vũ Hạo ở Gia Cát Minh Nguyệt kia càng nghiêm khắc trong ánh mắt liên. Tiếp bại lui, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nói thầm, ta kỳ thực, cũng có nghiêm cẩn ngồi đứng tấn thôi. Chính là mệt mỏi chung chàng nghỉ ngơi hội, trong lòng oán trách Đinh Tam đến cùng ở làm cái gì. Cứ nhiên không ra tiếng nhắc nhở bản thân. Lam Vũ Hạo đương nhiên không thấy được Đinh Tam bị tá cằm. Lùi ở trong góc yên lặng rơi lệ, chờ đợi ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt chạy nhanh vội tới bản thân đem cằm an thượng. Nhớ tới Gia Cát Minh Nguyệt lạnh như băng khẩu khí nói rằng thứ sẽ giúp thiếu gia tác tệ. Tá sẽ không là cằm mà là cổ. Đinh Tam liền cả người lạnh lẽo. Đinh Tam từ một nơi bí mật gần đó xem ngượng ngùng cười thiếu gia. Trong lòng vì thiếu gia bi ai, sau đó lại thật xin lỗi ở trong lòng nói, thiếu gia a, đừng tự trách mình làm phản a, về sau, ta liền lấy ra các tiểu thư cầm đầu là chiêm a. Vì bản thân mạng nhỏ a, thiếu gia ngươi nhất định sẽ thông cảm, ngồi xổm, không ngồi hoàn, không cần ăn cơm, Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy cành mận gai. Lạnh lùng nói ra, ta ngồi chính là, Lam Vũ Hạo nói thầm. Không cam không nguyện đứng hồi tại chỗ đi ngồi xổm, nguyên bản hầu hạ Lam Vũ Hạo hai cái nha hoàn trợn mắt há hốc mồm xem nhà mình thiếu gia lần đầu. Tiên như vậy nhu thuận nghe người khác lời nói, đều kinh sợ. Tiếp theo, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trở lại Lam Vũ Hạo vừa rồi ngồi vị trí. Nhường hai cái nha hoàn tiếp tục vừa rồi động tác, vì thế, làm Lam lão gia tử, Huy Ninh Vương gia trở về thời điểm. Liền nhìn đến này quỷ dị một màn, nhà mình quản chi khổ sợ mệt tôn tử chính mồ hôi đầy đầu ở trong sân ngồi đứng tấn. Mà dưới mái hiên kia xinh đẹp hình người ma sủng chính thảnh thơi uống trà. Bên người hai cái tiểu nha hoàn tận tâm hầu hạ, đây là tình huống gì? Lão gia tử chớp ánh mắt không rõ, Lam Vũ Hạo vừa thấy đến nhà mình ra ra, tựa như thấy được cứu tinh giống nhau. Liều mạng hướng nhà mình ra ra trong nháy mắt, vương gia, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, nhàn nhạt đối lão gia tử nói, Vũ Hạo cảm thấy bản thân thể nhược, cho nên đang ở chủ động ngồi đứng tấn rèn luyện thân thể chủ nhân kia hai chữ. Nàng là không mở miệng được kêu, nói bậy, không phải, ra ra, ta không có, ta là bị bắt buộc, làm Vũ Hạo liều mạng hướng bản thân ra ra trong nháy mắt. Tưởng truyền lại tin tức này, nga, thật không, thật sự là quá tốt a, ha ha, Vũ Hạo biết tiến tới, thật tốt quá, đêm nay ta muốn uống cái đủ, ngải đông, đi một chút, bồi bổn vương uống vài chén đi, Lam lão gia tử cười ha ha. Kêu lên cùng sau lưng tự mình thuộc hạ, hoàn toàn không nhìn trong nháy mắt đều nhanh chát rút gần Lam Vũ Hạo. Cứ như vậy nghênh ngang mà đi, Lam Vũ Hạo trong lòng yên lặng rơi lệ. Nhìn cái gì vậy, tiếp tục ngồi, Gia Cát Minh Nguyệt giơ lên trong tay cành mận gai. Lạnh lùng nói, Lam Vũ Hạo lập tức chính xác ngồi hảo. Nhìn không chớp mắt, Lam lão gia tử mang theo cấp dưới sau khi rời đi. Cấp dưới Ngải Đông lập tức nhíu mày nói, vương gia, ngài rõ ràng xem ra nhị thiếu gia là bị bách a. Hết chương.